Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Vu Dương tự mình trị liệu, ít nhiều tiền tuệ tuệ hơn người lái xe kỹ thuật, nguyên bản 2 giờ lộ trình, Ngạnh Sinh Sinh bị ngắn lại một nửa, 1 giờ liền đến, cầu vồng căn cứ tang thi đã rời đi, thủ vệ nhân nhận ra đây là căn cứ xe. Cũng không có ngăn, đón. Tiền tuệ tuệ luôn luôn đem xe chạy tiến căn cứ. Sốt ruột kêu, cứu mạng A, Đào Lâm tỷ tỷ sắp chết. Thư Dĩnh ba bước cũng làm 2 bước chạy đi ra ngoài. Nha đầu, Đào Lâm đâu? Thư Dĩnh tỷ tỷ, Đào Lâm tỷ tỷ ở phó điều khiển. Ngươi nhanh cứu nàng đi. Nàng không được, Thư Dĩnh mở ra phó điều khiển môn. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, máu tươi theo nàng miệng vết thương chảy ra, đã tẩm ẩm ghế ngồi, dây an toàn lạc nàng bờ vai, đã khảm đến trong thịt, có thể nói nhìn thấy ghê người. Thư Dĩnh thật cẩn thận cởi bỏ dây an toàn, đem dây an toàn theo trong thịt làm ra đến. Đào Lâm nhíu nhíu mày, nhưng không có ra tiếng. Xong rồi, Đào Lâm đều không cảm giác đau, Thư Dĩnh thiếu chút nữa khóc ra. Ngươi còn đứng tại kia làm gì? Mau tới hỗ trợ a! Đào Lâm đều sắp chết. Thư Dĩnh quay đầu trừng mắt trên bậc thềm nhân. Hắn dáng người cao ngất, như tùng giống như bách, thẳng tắp giống như là một gốc cây đại thụ. Đứng ở nơi đó tắm rửa ánh mặt trời, vẻ mặt thản nhiên, vô ba vô lan. Liền cùng không thấy được Đào Lâm bị thương dường như. Vu Dương, Thư Dĩnh bị tức chết. Này nam nhân kết quả ở làm cái gì trò? Mang theo mấy một đứa trẻ không xa ngàn dặm theo Thanh Long căn cứ đi lại. Hiện tại nhìn thấy Đào Lâm giải quyết xong giống như không thấy được dường như. Hắn không thèm để ý. Thư Dĩnh lại không thể không để ý. Giận dỗi nam nhân thật sự là đáng ghét. Thư Dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không hề để ý tới hắn. Ngược lại đối bên người nam nhân nói. Các ngươi hai cái đem nàng nâng xuống dưới. Cẩn thận một chút, đừng đụng tới miệng vết thương, ai dám chạm vào nàng. Hai người vừa đi tới, Vu Dương một cái bước xa liền vọt đi lại. Một tay một cái đem hai người đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã. Vu Dương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đào Lâm bị thương thực nghiêm trọng. Vu Dương đã ôm lấy Đào Lâm, sắc mặt của nàng như vậy tái nhợt, giống như phải đổi thành trong suốt, thân thể kia như thế nhuyễn, không có xương cốt bình thường, ngồi phịch ở trong lòng hắn, thực yên tĩnh. Chút không có rời đi ngày đó quyết tuyệt. Vu Dương tan nát cõi lòng. Hắn không nói chuyện. Ôm Đào Lâm hướng trong đại lâu đi đến. Tiền tuệ tuệ liên vội đuổi theo đi. Thư Dĩnh trương trương có chút không nói gì. Tâm nói. Này nam nhân nếu náo khởi kỳ quái đến. Thật đúng là khó đối phó. Nàng đi theo Vu Dương bước nhanh đi vào đại lâu. Chuẩn bị cho hắn chỉ lộ. Khả Vu Dương đã lập tức đi vào bọn họ phòng y tế. Thậm chí đem bên trong nhân viên công tác đều oanh đi ra ngoài. Nàng tưởng đi vào, mới phát hiện môn bị Vu Dương khóa trái. Này Vu Dương rõ ràng chính là lo lắng Đào Lâm. Cố tình trang cùng cái gì dường như. Đến thời điểm nói như thế nào tới. Nga, mang bọn nhỏ xuất ra được thêm kiến thức. Cố ý thanh minh không phải vì Đào Lâm, nhường hắn trang, này ngốc tử, lo lắng liền lo lắng thôi, có cái gì hảo che giấu. Thư Dĩnh tỷ tỷ, Đào Lâm tỷ tỷ hội hảo lên đi. Tiền tuệ tuệ lo lắng hỏi. Đương thời Đào Lâm liều mạng cản lại Kim Tư Hiền Viên đạn cầu, lại cho nàng bố trí kết giới bảo hộ nàng. Nếu không Đào Lâm trong lời nói, nàng sẽ chết, hội tốt, ngươi yên tâm đi, mấy một đứa trẻ cũng chạy tới. Tiểu Huy, Song bào thai cùng long phượng thai đều chạy tới, vây quanh Tiền Tuệ Tuệ không ngừng hỏi. Tiền Tuệ Tuệ giúp bọn hắn nhất nhất giải đáp. Đại gia tập thể tỏ vẻ đối Đào Lâm lo lắng. Bọn nhỏ xếp thành một loạt, kiễng chân chờ đợi, chờ Vu Dương cùng Đào Lâm xuất ra. Đào Lâm cánh tay chặt đứt, ngoại thương là bởi vì cánh tay gãy, bị xương cốt đâm thủng. Bình sinh lần đầu tiên, Vu Dương cảm thấy lo sợ, thẳng thắn loạn khiêu trái tim, không quá ổn thủ. Hắn thực sợ chính mình một cái không cẩn thận đem Đào Lâm cấp giết chết. Này xỏa nữ nhân, cho ngươi chạy, cho ngươi sốt ruột, ngươi xứng đáng thôi, vì sao không mang theo hắn đi? Nếu ngươi sớm một chút mang theo hắn đi, gì về phần phát sinh loại chuyện này? Nếu ngươi sớm một chút mang theo hắn đi, hắn có thể bảo hộ ngươi, liều mạng bảo hộ ngươi. Ngươi vì sao không mang theo hắn? Vu Dương vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm lại ở phiên giang đảo hải. Hắn bắt buộc chính mình chấn định, đem chính mình nhảo tưởng thành phi thuyền thượng làm cho người ta xem bệnh người máy. Cặp kia tay không luận gặp được cỡ nào đáng sợ, miệng vết thương đều sẽ không run run. Không có sợ hãi, dần dần tâm bình tĩnh xuống dưới. Thủ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không lại run run, giải phẫu đao phân ra nàng cánh tay, đem kia gãy xương cốt tắc trở về, cho nàng cố định hảo, lại đem làn da khâu lại. Tốc độ tay hắn rất nhanh, tưởng thật liền như máy móc bình thường khâu lại, toàn bộ quá trình đều không có một điểm cảm xúc dao động. Ngay cả Đào Lâm xương cốt gãy giống như một khối phá sợi bông, tràn đầy xương cốt cặn bã. Ngay cả kia xương cốt thượng tràn đầy máu tươi, trên tay hắn cũng tràn đầy máu tươi. Hắn cũng không có một điểm cảm xúc dao động, thái bình tĩnh, chờ hết thảy kết thúc. Hắn chậm rãi đi ra phòng giải phẫu, xem tới cửa mấy đứa nhỏ nhóm, xem kia hoặc lo lắng, hoặc kinh hỉ, hoặc sốt ruột khuôn mặt nhỏ nhắn, này mới hồi phục tinh thần lại. Đào Lâm nói, đứa nhỏ tươi cười có thể trị căng hết thảy, đứa nhỏ chính là thiên sứ. Nàng nói quả thực không sai. Vu Dương, thế nào? Thư Dĩnh sốt ruột hỏi. Vu Dương gật gật đầu, hoàn hảo, chính là xương cốt chặt đứt, chính là xương cốt chặt đứt. Nói như thế vân đạm phong khinh. Thư Dĩnh sau một lúc lâu không tiếng động, Vu Dương cũng không nói cái gì nữa. Sủy đâu đi rồi? Hắn đi rất nhanh, cơ hồ vài giây chung liền biến mất ở tại trong hành lang. Thư Dĩnh lắc lắc đầu, nam nữ si tình a, đều là đồ ngốc. Mấy một đứa trẻ sớm tiến phòng giải phẫu nhìn Đào Lâm ở bệnh của nàng trước giường vây quanh một vòng tròn, đều là lo lắng xem bọn họ. Thư Dĩnh đi vào, nhẹ nhàng sờ sờ Tiền Tuệ Tuệ đầu. Đừng lo lắng, Vu Dương cứu nàng, nàng khẳng định hội tốt. Thư Dĩnh cũng không hiểu được chính mình nơi nào đến tự tin, cư nhiên như thế tin tưởng Vu Dương. Dù sao Vu Dương chính là một người bình thường, trước kia liên thủ thuật đao đều không thấy hắn lấy qua, mà lúc này hắn lại cấp Đào Lâm tiếp tốt lắm xương cốt, lại khâu lại tốt lắm miệng vết thương. Này thật sự là có chút quỷ dị. Thư Dĩnh nhưng lại trong tiềm thức cũng nhận vì Vu Dương có năng lực này, Đào Lâm không có việc gì đi. Đúng lúc này, cửa đi vào đến một nữ nhân. Nàng vươn đầu thật cẩn thận nhìn nhìn người ở bên trong. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to cũng chia không rõ kết quả là lo lắng vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Thư Dĩnh nhíu nhíu mày, không vì cái gì khác, chỉ vì vậy nữ nhân là theo Vu Dương đến. Nói thật, lúc ban đầu nhìn thấy Vu Dương cùng cái cô gái này ở cùng nhau thời điểm, nàng liền theo trong lòng cảm thấy không thoải mái, đương thời đã nghĩ nhường Tang Thi đem bọn họ oanh đi ra ngoài. Nàng là xem ở mấy một đứa trẻ trên mặt mũi có thế này không hề động thủ. Không thể tưởng được nàng cư nhiên lại đi lại. Ngươi tới làm gì? Dựa vào nữ nhân trực giác. Thư Dĩnh không quá thích nàng. Ta qua đến xem. Ta nghe nói nàng đã trở lại. Tần Loan Loan tràn đầy lo lắng nói. Chúng ta trước kia ở trong căn cứ cũng là bạn tốt. Ta thật sự là lo lắng. Nàng thế nào? Còn tốt lắm. Hảo, tốt lắm. Vu Dương tự mình cho nàng trị liệu. Còn có thể không tốt lên sao? Thư Dĩnh tràn đầy kiêu ngạo nói. Tần Loan Loan ánh mắt lóe lóe. Tự tiếu phi tiếu nói. Vu Dương còn có thể chữa bệnh à? Kia thật đúng là kỳ tích trong lúc nhất thời. Bên trong tràn đầy mùi thuốc súng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.